Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5219, truyền thụ kiếm pháp. Ma giới rộng lớn vô ngần, võ giả thọ nguyên siêu trường, cách mỗi 20 năm chính là một lần võ giả đổi mới thời gian. Trăm năm thời gian liền có thể để rất nhiều thiên tài dương danh thiên hạ. Cho nên, thế hệ trước võ giả, biến mất rất nhanh, tỉ như nói giống đông đảo ngũ tiên. Bạch Diệp Phi loại này, bế quan chính là trăm năm cất bước, trăm năm sau xuất quan, đã có rất ít người có thể nhớ kỹ bọn hắn. Giống Thanh Liên kiếm tiên loại cấp bậc này võ giả, đã không cách nào từ trong tuế nguyệt tìm tới hắn đến tột cùng là thuộc về đoạn lịch sử kia. Tại ma giới qua lại lịch sử trong điển tịch, đối với Thanh Liên kiếm tiên ghi chép chỉ biết là hắn là một vị phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Từng một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, đi qua ma giới các nơi, lưu lại vô số giai thoại, mà về phần Thanh Liên kiếm tiên là thuộc về tông môn gì, gia tộc gì, tại ma giới trong dòng sông lịch sử, nhưng không có bất kỳ ghi lại nào. Tán tu, là đối với Thanh Liên kiếm tiên xưng hô, cái này bởi vì như thế, cho nên Thanh Liên kiếm tiên tại ma giới có được to lớn như thế uy danh. Bái nhập tông môn, lưng tựa gia tộc, có vô số tu hành tài nguyên đám thiên tài bọn họ, đều còn tại là đột phá thái ất đạo quả cảnh giới mà phát sầu. Mà Thanh Liên kiếm tiên chính là một kẻ tán tu, lại dựa vào bản thân lực lượng một người, liền đạp phá đạo thần cảnh giới, tiến vào thái ất đạo quả, thậm chí trở thành ma giới người mạnh nhất một trong. Bộ này Thanh Liên kiếm pháp, hẳn là Thanh Liên kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Thanh Liên kiếm tiên đem truyền thừa của mình lưu tại đây bản vụng về không chịu nổi Thanh Liên kiếm pháp bên trong. Chỉ có đốn ngộ Thanh Liên kiếm pháp bên trong ảo diệu, mới có thể có đến giai đoạn thứ hai kiếm pháp. Đồng thời ta phán đoán giai đoạn thứ hai cũng không phải Thanh Liên kiếm pháp cực hạn. Phía sau hẳn là còn có giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư kiếm pháp. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Lý Cố Nhàn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù gia tộc của nàng bên trong lưu truyền Thanh Liên kiếm pháp chính là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể được đến ảo diệu bên trong. Cho đến ngày nay, quản chi Lý gia hủy diệt, cũng không có ai biết Thanh Liên kiếm pháp bên trong đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Quảng cáo, bây giờ Lâm Bạch nói ra đoạn văn này, không thể nghi ngờ là xác nhận Lý gia tổ tịch bên trong ghi chép. Bộ kiếm pháp kia, thật đúng là Thanh Liên kiếm tiên lưu lại. Lâm Bạch nói ra, mặc dù ta đối với giai đoạn thứ hai kiếm pháp cũng là kiến thức nửa vời. Nhưng kiếm pháp này dù sao đến từ Lý gia. Cho nên, nếu là quận chúa không chê, ta có thể đem giai đoạn thứ hai kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Lý Cố Nhàn lấy lại tinh thần, trên mặt khó nén vẻ kích động, nói ra. Ngươi không phải nói chỉ có đốn ngộ Thanh Liên kiếm pháp mới có thể có đến giai đoạn thứ hai kiếm pháp sao? Đã như vậy, ngươi muốn thế nào truyền thụ cho ta? Lâm Bạch cười cười, nói ra, cái này càng thêm đơn giản. Ta đem ta như thế nào lĩnh ngộ pháp môn, cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi. Lại thêm ta ở một bên chỉ điểm ngươi. Ngươi chẳng phải có thể rất nhanh lĩnh ngộ được giai đoạn thứ hai kiếm pháp sao? Lý Cố Nhàn nghe nói lời ấy, vội vàng đứng dậy, đối với Lâm Bạch thi lễ, đa tạ Lâm huynh. Lâm Bạch cười nói, không cần đa tạ, nói cho cùng, đây là ta thua thiệt ngươi, nếu không phải ta chui vào khuê phòng của ngươi bên trong đánh cắp bản này kiếm pháp, ta cũng không có khả năng tu luyện tới bộ kiếm pháp kia. Ngươi không trách tội ta học trộm nhà, ngươi truyền tuyệt học liền tốt. Lý Cố Nhàn cười khổ nói, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Nếu không phải ngươi lĩnh ngộ ra giai đoạn thứ hai kiếm pháp, chỉ sợ ta Lý gia cả một đời sẽ không biết Thanh Liên kiếm pháp ảo diệu. Lâm Bạch thở dài một hơi, vốn cho rằng Lý Cố Nhàn sẽ trách tội chính mình, bây giờ nghe thấy Lý Cố Nhàn không có ghi ở trong lòng, Lâm Bạch trong lòng thoải mái không ít. Cái kia đã như vậy, trong khoảng thời gian này ta liền dạy ngươi như thế nào lĩnh ngộ giai đoạn thứ hai kiếm pháp. Vừa vặn, Trần Vương Điện Hạ điều tra huyết thần giáo sự tình còn cần một đoạn thời gian mới có hiệu quả. chúng ta ở trong Thanh Liên Thành cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Vừa vặn có thời gian dạy ngươi lĩnh ngộ. Lý Cố Nhàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng dáng. Tươi cười, vào nhà đem váy trắng thay đổi. Mặc vào một thân luyện võ lúc trang phục. Hai người khoanh chân ngồi dưới đất. Lâm Bạch chậm chậm bắt đầu giảng giải mình tại Thanh Liên kiếm pháp bên trên lĩnh ngộ. Lý Cố Nhàn tập trung tinh thần nghe. Không dám lỗ hổng một chữ. Đương nhiên, Lý Cố Nhàn kiếm đạo thiên tư so ra kém Lâm Bạch. Dù sao Lâm Bạch là có được tam chuyển kiếm tâm kiếm đạo tu vi. Tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, trên cơ bản là trong cùng thế hệ thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Bạch kỹ càng giảng giải một lần, nói đến rất cẩn thận. Nhưng Lý Cố Nhàn sau khi nghe xong lại là một mặt mờ mịt. Loại cảm giác này, giống như là một cái tiểu học sinh đang nghe thiên thư một dạng. Lâm Bạch cười cười, cũng không có tức giận. Chậm rãi lại cho Lý Cố Nhàn giảng giải một lần. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Trong bất chi bất giác, chiều dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Đảo mắt liền đi qua 8 ngày thời gian. Cuối cùng, tại Lâm Bạch giảng giải mấy trăm lần đằng sau, Lý Cố Nhàn trong mắt mê mang ít đi rất nhiều. Nhưng nàng vẫn không có nghe hiểu. Nghe đều không có nghe hiểu. Càng đừng đề cập là để nàng đi lĩnh ngộ. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện kiếm đạo của mình thiên tư dĩ nhiên như thế độ cao. Tại chính hắn xem ra, mình đã giảng giải rất kỹ càng. Giống như là đang dạy một kẻ ngu ngốc học đếm xem đồng dạng. Lâm Bạch cho là liền xem như đồ đần. Cũng hẳn là nghe hiểu đi. Thế nhưng là Lý Cố Nhàn nhưng vẫn là không có nghe hiểu. Là Lý Cố Nhàn thiên tư quá thấp sao? Vậy dĩ nhiên không phải. Lý Cố Nhàn thiên tư mặc dù so ra kém Lâm Bạch, nhưng cũng không tính là quá yếu. Tại ma giới bên trong cũng có thể sắp xếp bên trên là trung đẳng tiêu chuẩn. Cũng không phải là nàng thiên tư quá thấp, mà là bởi vì Thanh Liên kiếm pháp quá mức huyền ảo. Thanh Liên kiếm tiên đã từng chính là tán tu. Một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, đi khắp ma giới thiên sơn vạn thủy, nhìn qua thế gian vinh nhục phồn hoa. Hắn lấy Thanh Liên kiếm pháp làm cơ sở, đem chính mình đi khắp ma giới cảm ngộ cùng nhân sinh lĩnh ngộ. Dung nhập kiếm pháp bên trong, tự thành một đạo, sáng tạo ra thuộc về hắn độc nhất vô nhị kiếm pháp. Quảng cáo, cho nên Thanh Liên kiếm pháp mới chia làm giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ nhất kiếm pháp. Hẳn là Thanh Liên kiếm tiên mới ra đời thời điểm. Đối với thiên địa nhân sinh hơi có cảm ngộ, liền sáng tạo mà ra. Giai đoạn thứ hai kiếm pháp, hẳn là Thanh Liên kiếm tiên với cái thế giới này lại hoàn toàn mới lãnh hội, mới đem thăng hoa. Đến tiếp sau giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, thậm chí là giai đoạn thứ năm kiếm pháp, sẽ chỉ càng ngày càng cao sâu khó lường. Lâm huynh, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Lâm Bạch liên tục giảng giải mấy trăm lần về sau, Lý Cố Nhàn vẫn không có sờ đến bậc cửa. Nàng cười cười xấu hổ. Trong nội tâm nàng cũng rất buồn bực. Rõ ràng từ Lâm Bạch trong miệng nói ra được mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu được. Nhưng tổ hợp lại với nhau hình thành một câu. Câu nói kia ý tứ, nàng là thế nào đều không thể nghe hiểu. Cũng không phải là ngươi quá ngu ngốc, là bộ kiếm pháp kia quá mức thâm ảo. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Trong lòng của hắn cũng là coi thường Thanh Liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa. Xem ra loại chuyện này, thật đúng là cần nhờ cơ duyên và thiên tư, mới có cơ hội lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nhưng không không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Một lần không được, ta liền nói hai lần. Hai lần không được, vậy liền ba lần, thẳng đến ngươi có thể lĩnh ngộ được huyền bí trong đó mới thôi. Lâm Bạch cũng không nhụt chí. Từ từ mà nói giải, để Lý Cố Nhàn từng câu từng chữ nghe rõ ràng. Lý Cố Nhàn một mực rất nghiêm túc nghe, tập trung tinh thần, không gì sánh được chuyên chú. Nhưng loại này chuyên chú, sẽ tiêu hao một người tâm thần lực lượng. Chuyên chú thời gian càng lâu, tâm thần lực lượng tiêu hao liền càng lớn. Thẳng đến 9 ngày sau, khi Lâm Bạch giảng giải đến thứ 513 khắp thời điểm, Lâm Bạch phát hiện Lý Cố Nhàn sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng giống như là bệnh nặng một trận, không gì sánh được suy yếu. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Hết chương.